Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta đến với câu chuyện Khắc Máu Tanh Lòng, một câu chuyện của tác giả Nghị Hách. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Vợ chồng Lâm Liên gần 40 tuổi nhưng lấy nhau gần 20 năm mà chưa có con. Chạy chữa hết bệnh viện nọ kia, tốn bao nhiêu tiền của mà vẫn chẳng hề có tin vui gì cả. Điều này làm cho Lâm chán nản lắm. Liên thì càng phải nói, nhìn gia đình của nhà người ta, ở tầm tuổi của cả hai vợ chồng, thậm chí có người còn chuẩn bị có cháu đến nơi. Ông bà nội ngoại hai bên thì vô cùng sốt ruột. Bởi nói gì thì nói Lâm là con một. Lần nào về bà Loan mẹ chồng Liên cũng dò hỏi, thậm chí còn nhức móc của con dâu. Thì hai đứa chúng mày không cảm thấy sốt ruột à? Người ta thì con đàn cháu đống, đằng này thì cứ đuỗn đuồn đuột ra. Người ta vẫn bảo là cây độc không trái, gái độc không con. Chúng mày làm thế nào thì làm, cái thằng Lâm nó là cháu độc đinh của cái họ Dương này. Mẹ cho chúng mày thời hạn 1 năm, nếu như con Liên mà không có thai thì... Vừa nói bà Loan vừa nhìn cô con dâu, sau đó thì bĩu môi. Người gì mà chỉ toàn thấy bụng là bụng thôi. Mấy lần tôi tưởng chị có thai đã mừng hụt rồi. Mới nó chèn thế kia thì làm gì có con nào nó chui vào nổi. Nghe những lời này Liên bật khóc nức nở. Cô cảm thấy cực kỳ áp lực. Có điều cũng chẳng biết làm sao. Không phải là cô không muốn có con, mà là việc này đối với Liên là quá khó. Đi khám bệnh thì các bác sĩ bảo cả hai vợ chồng đều yếu. Lâm thì tinh trùng, còn Liên thì là buồng trứng kém. Các bác sĩ bảo khả năng có con gần như là mong manh. Hai người thử mọi phương pháp, từ uống thuốc đông y, tây y, bấm huyệt, thậm chí cả phương pháp dân gian, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Mấy lần Liên mang thai nhưng chẳng hiểu sao sẽ liên tục. Đứa bé đầu tiên được mấy tháng thì mất, những đứa sau thì chỉ vài tháng lại ra. Mà tuổi tác của Liên thì ngày càng lớn, chính vì vậy cho nên cô càng thêm áp lực. Mỗi lần đến viện nhìn những cặp vợ chồng trẻ cùng bác sĩ cười vui vì tin có con, trong lòng của Lâm lại và Liên như là giao cứ. Áp lực không chỉ dồn lên họ mà còn từ mẹ chồng, họ hàng, người làng, những người quen biết. Nhìn những ánh mắt dò xét, những lời nhắc nhở khắc nghiệt, Liên nhiều lúc như muốn chạy trốn. Không may là điều kiện kinh tế của cả hai vợ chồng khá giả, cho nên mọi thứ cũng không đến nỗi nào. Liên làm kế toán cho một công ty lớn trên thành phố, còn Lâm thì làm kỹ sư xây dựng. Cả hai cũng đã mua được một căn nhà ở thành phố. Chứ nói thật, nếu như ở dưới quê cùng với bố mẹ chồng thì có lẽ là cô chẳng thể chịu được những áp lực ấy. Nhất là mấy bà cô chồng thường xuyên xét nét từ lời ăn tiếng nói đủ cả. Thế nhưng mỗi lần về quê, khi nghe ai đó nhắc đến chuyện con cái, Liên lại cảm thấy chạnh lòng. Liên bảo với chồng, anh này, hay là vợ chồng mình kiếm đứa con nuôi. Thế nhưng Lâm lắc đầu bảo, khắc máu tanh lòng em mà, người ta vẫn chẳng bảo như thế. Mai sau chúng nó đủ lông đủ cánh sẽ tìm bố mẹ thật của chúng, dù có thế nào cũng không bằng bố mẹ đẻ được đâu. Biết là như vậy, nhưng cứ như này thì chết anh à. Mà anh là con một, nếu như không có con thì phải làm sao? Hay là em cho anh ra ngoài kiếm một đứa? Lâm nghiêm sắc mặt nhìn vợ quát, không được. Anh không có nặng nề chuyện con cái. Em sao phải nặng nề như thế? Cũng chỉ là đứa con thôi. Em không nhìn chung quanh mình sao? Đẻ được đứa con ra đâu có đơn giản. Bao nhiêu công chăm sóc đủ cả. Biết sau này nó đối xử với mình thế nào? Anh chỉ yêu mình em thôi, cũng không có hứng thú với bất cứ người nào khác. Còn không có cũng không sao, miễn sao vợ chồng mình bên nhau hạnh phúc là được rồi. Liền biết những lời này của chồng chỉ là lời động viên cô mà thôi, chứ bản thân cô hiểu chồng mình hơn ai hết. Nhiều lần cô thấy Lâm ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ, nhìn bóng lưng của những đứa trẻ được cha mẹ của chúng đưa đi học. Trong ánh mắt đó hiện lên nỗi khao khát được làm cha hơn bao giờ hết. Có điều định mệnh thì vẫn cứ trái ngang. Mai là ngày giỗ họ, Liên mếu máo nói với chồng bằng giọng lo lắng. Hay là mình anh về quê đi. Em thì sao? Em sợ lắm. Em sợ những ánh mắt của mọi người nhìn em, rồi những lời gièm pha chế giễu họ. Không chẳng biết phải nói như thế nào nữa cả. Liên bật khóc nức nở nhìn chồng, Lâm vỗ về an ủi. Đừng có lo, có anh ở đây rồi. Nên em không về lại lại thôi chuyện đấy. Em cũng hiểu tính của ông bà nội mà. nên bàng hoàng khi nhớ lại cái ánh mắt cay nghiệt của mẹ chồng, rồi của mấy người họ hàng bên gia đình của chồng. Chẳng hiểu sao mà mỗi lần về quê như vậy làm cho cô sợ hãi vô cùng. Thôi, em không về đâu. Em không ngại khó ngại khổ, nhưng mỗi lần về quê cả gia đình họ nhìn em, rồi lại bàn tán đủ điều. Em sợ lắm, anh có hiểu không? Em xin lỗi là do em, là do em không tốt. Em không thể sinh được cho anh một đứa con. Liền khóc như mưa, Lâm trong lòng đau quặn. Anh thương vợ mình vô cùng. Có điều là cái định kiến phải có con nối dõi tông đường xưa nay đã in sâu vào trí óc của những người dân trong làng Vĩnh từ lâu. Thêm vào đó, Lâm có thể coi là trưởng họ. Mặc dù tư tưởng của Lâm vô cùng thoáng, nhưng nói gì thì nói, cô không tránh khỏi những dao động. Đúng lúc này thì có điện thoại vang lên, mà máy ra là số của bà Loan. Lâm giơ điện thoại lên cho Liên nhìn. Biết là số của mẹ chồng, Liên bảo: anh nghe đi. Mẹ có hỏi thì anh bảo là em không về được, công việc trên này bận lắm, hoặc em bị ốm, anh nói một lý do nào đó. Liên nhìn chồng bằng ánh mắt cầu khẩn. Nhìn thấy trên gương mặt của vợ hiện lên vẻ lo lắng cùng sợ hãi, Lâm khẽ thở dài. Đoàn liền đi ra ngoài lấy quần áo đi tắm. Ở trong phòng, Lâm nghe máy: à, mẹ à. Mày hai đứa có về quê không? Mày là dỗ họ đấy. Dạ chắc mình con về thôi. Liên nhà con cô ấy mấy hôm nay ốm mẹ. Bà Loan im lặng trong giây lát rồi hỏi: có phải là dấu hiệu mang bầu bí gì không? Dạ không mẹ. Mà mẹ đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Lỗi là ở phía con mà không phải do Liên. Anh đừng có bỏ bao che. Tôi biết cả đó. Có phải là nó dặn anh nói với tôi những lời đó không? À, kìa mẹ. Đoàn Lâm lại lảng sang chuyện khác. Thế mai nhà mình có đông người không ạ? Mẹ có cần con mua gì trên này mang về không? Không cần, anh cứ về đi. Tôi có chuyện này muốn bàn với anh cực kỳ quan trọng đó. Nói xong thì bà Loan cúp máy. Nghe xong những lời này, Lâm cũng cảm thấy lạ. Là bởi vì cậu quá hiểu tính của mẹ mình. Bà Loan nổi tiếng là đanh đá sắc sảo và ghê gớm, nhưng mà lần này cũng không đả động gì đến việc của con dâu thì nghe chừng. Lâm thở dài thườn thượt, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Một lúc sau, Liên tắm xong hỏi chồng: mẹ bảo sao hả anh? Bà chỉ dặn dò bảo hai vợ chồng mình ngày mai thu xếp về sớm. Anh có nói em không về được không? Anh xin phép mẹ rồi, để mai về anh xem thế nào. Đêm đó Lâm trằn trọc không ngủ được. Bản thân cậu cực kỳ áp lực trước chuyện này. Mà đến gần sáng cậu thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, Lâm thấy mình có một đứa con trai. Đứa bé khóc khỉnh lắm. Liền cũng nằm mơ tới một giấc mơ y nghệt. Có điều đứa bé này không được bình thường cho lắm. Nó có nhiều biểu hiện kỳ quái, làm cho ngay người giật mình tỉnh lại cùng một lúc. Lâm nhìn Liên trong ánh mắt hoang mang. Thì vợ kể ra hết những gì mình vừa trải qua trong giấc mơ, thì đã cảm thấy chuyện này cực kỳ là khó tin. Cô không biết phải giải thích như thế nào. Ngày hôm sau, như đã hẹn với bà Loan, Lâm một mình lái xe về quê. Từ thành phố về quê cậu khá là xa, tầm hơn 100 cây số đường rừng, nên mỗi lần về quê Lâm đều về từ sớm, phần vì xa nhà, phần vì bố mẹ của Lâm cũng khó tính. Ông Long, bố đẻ của Lâm, mặc dù không nói ra mồm như bà Loan, nhưng Lâm cảm nhận được ông cũng rất buồn. Nhiều lần cũng bảo Lâm xin một đứa con nuôi, thế nhưng Lâm thì không thích như vậy, vì cậu rất sợ cảnh nuôi ong tay áo. Quê của Lâm thì vẫn còn khá là lạc hậu, người ta vẫn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Với những gia đình nào mà không có con trai thì thường xuyên bị chồng ngoáy đá xoáy nảy nọ. Nhưng vì Lâm thì còn khổ hơn gấp bội. Phần vì Lâm là con trưởng, phần vì định kiến là lấy vợ lấy chồng phải có con nối dõi. Thế nên bản thân của cả hai vợ chồng, Lâm liền cảm thấy cực kỳ áp lực trước những lời bàn ra tán vào của mọi người. Sớm ngày hôm sau mới 4 giờ sáng, Lâm đã dậy chuẩn bị đi về. Nhìn thấy vợ còn đang nằm ngủ, Lâm không đánh thức mà ghi ra tờ giấy dặn dò vài việc rồi đánh xe về quê. Lúc chiếc xe đến cầu Phong Châu, Lâm bỗng nhìn sững người khi nhìn thấy một người phụ nữ rất trẻ đứng bên đường vẫy tay. Cô ta bế một đứa bé tầm vài tháng tuổi. Trời những ngày cuối năm rất lạnh, thế nhưng cô gái này ăn mặc rất phong phanh. Gió trên cầu lồng lộng thổi, thế nhưng cô gái này dường như chẳng cảm thấy gì cả. Đoàn ôm đứa bé ra gần giữa cầu chặn xe của Lâm lại, điều bộ dường như gấp gáp lắm. Lâm ngạc nhiên đánh xe vào lề đường, hạ kính xe xuống rồi hỏi: Chị là ai? Sao lại chặn đầu xe của tôi vậy? Cô gái mếu máo nhìn Lâm rồi bảo: Anh à, làm ơn làm phước chở mẹ con tôi vào trong bệnh viện với. Cháu nhà tôi chẳng biết tại sao nó quấy quá, từ đêm qua đến giờ xin anh giúp cho. Lâm ngạc nhiên liếc nhìn về đứa bé, có điều lúc này mặt của nó được che bằng một tấm vải trắng. Lâm bấy giờ đoạn nói: Chị ở đâu? Sao không gọi xe cấp cứu? Nhà tôi nghèo lắm, ở tận trong bản, xin anh làm ơn làm phước giúp mẹ con tôi, cứu cháu với. Cô gái vừa nói vừa chỉ về phía xa xa. Nhìn lên Lâm chỉ thấy một quả đồi chọc, bề trên có mấy ngôi mộ thì kẽ nhíu mày, cho rằng nhà cô gái ở đó thật. Tuy nhiên Lâm vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều. Thấy hai mẹ con cô ta thật là đáng thương, mà lúc này gió trên cầu thổi ù ù, cô gái thì mặt mũi tái nhợt vì lạnh, cả người run rẩy đã vậy lại đi chân đất, làm cho Lâm sững người rồi bảo: Cô bé cháu lên xe đi, từ đây đến bệnh viện còn hơn chục cây số, và trong xe cho đỡ lạnh. Ngay lập tức xuống xe, mở cửa cho ngay mẹ con, rồi phóng xe đến thẳng bệnh viện. Lúc trên xe, thỉnh thoảng Lâm liếc mắt nhìn qua tấm gương chiếu hậu, thấy người phụ nữ này có gương mặt khá xinh đẹp, trên tay bế đứa con được quấn chặt bằng cái chân mỏng, cứ cúi xuống nhìn đứa con, điệu bộ cực kỳ lo lắng. Thế cô tên là gì? Chẳng có đâu mà tại sao không có đi công? Mà đứa bé làm sao? Lâm bấy giờ lên tiếng hỏi chuyện. Em tên là Hà, chồng em mất cách đây cũng đã lâu rồi. Còn em, nó chẳng biết đau đớn ở đâu mà quấy khóc từ hôm qua cho đến tận bây giờ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em đợi ở đây từ chiều tối hôm qua, bắt bao nhiêu xe mà không có người nào dừng lại cho em đi nhờ cả. Chỉ có anh là người cho em đi nhờ mà thôi. Anh là người tốt, cảm ơn anh nhiều lắm. Người phụ nữ cũng ngẩng đầu lên, vừa nói vừa nhìn đứa bé lí nhí trả lời. Lâm sững người lại, đứt mắt nhìn cô gái qua tấm gương chiếu hậu, thì cô ta cúi đầu xuống thì thào với đứa bé: Con à, con sắp được cứu rồi, mẹ đưa con tới bệnh viện rồi đây. Có bác này tốt bụng mang mẹ con ta tới bệnh viện rồi. Lâm cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng bệnh viện cũng không còn cách xa nơi này quá, mà thế nào cô gái này phải đợi từ hôm qua đến giờ là thế nào? Còn chưa kể đến là cô ta nói đứa bé quấy khóc, nhưng từ lúc lên xe cho đến bây giờ không thấy có biểu hiện của việc nó ốm gì cả. Nên nỗi nghi hoặc trong lòng, Lâm bấy giờ bèn hỏi: Thế cô sờ vào chán cháu xem nó có sốt nay gì đó không? Cô gái im lặng không nói, chỉ cúi đầu thì thầm điều gì đó với đứa con. Điều bộ tỏ ra cực kỳ yêu mến đứa trẻ này, còn khẽ hát ru, mà đứa bé thì chẳng hề quấy khóc như lời của cô ta nói. Tôi hỏi sao cô không trả lời, mà sao trời lạnh vậy hai mẹ con không mặc áo ấm? Cháu bé nó còn nhỏ thế kia, em phải giữ ấm cho cháu nó vào chứ. Có điều hỏi đến mấy câu mà không thích cô gái trả lời, Lâm cũng không hỏi nữa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra phía sau, chỉ thấy cô ta cứ gục đầu lẩm nhẩm những câu gì đó như là hát ru. Điều này làm cho Lâm giờ khóc giờ cười, trong đầu nghĩ rằng có thể cô gái này bị điên hoặc có thân vấn đề về thần kinh. Trên người bình thường ai lại vậy? Lâm bấy giờ siết chặt vô lăng rồi đạp ga, chiếc xe lao đi vun vút trên con đường. Khoảng nửa tiếng sau thì có mặt ở cổng của bệnh viện. Bệnh viện này thì cũng mới được khánh thành cách đây không lâu, có lẽ là giảm tải cho mấy bệnh viện tuyến trung ương. Tuy nhiên vì như vậy cho nên cũng khá là vắng vẻ, hàng quán chung quanh cũng rất ít, chỉ có mấy cửa hàng lòng vòng hoa tươi là vẫn còn sáng đèn, có lẽ là biển quảng cáo. Ở phía bên kia đường cũng lác đác có mấy người trở dậy mở cửa hàng ăn sáng. Anh ơi, anh rẽ vào lối này. Lúc gần đến bệnh viện, cô gái chỉ tay vào ngã ba. Lâm điều khiển theo lời của cô gái, chỉ mấy phút sau thì cũng đến nơi. Trời mùa đông sương mù răng răng, lúc này mới gần 5 giờ sáng, ánh đèn lờ mờ từ cái biển chữ thập màu đỏ ngoài cổng bệnh viện hắt xuống. Lâm xuống xe mở cửa cho hai mẹ con cô gái. Cô gái vội vàng bế theo đứa con rồi cúi đầu lí nhí nói vài câu Lâm nghe không rõ, đoàn nhanh chóng đi vào bên trong rồi khuất sau hành lang của bệnh viện. Lâm liếc mắt nhìn đứa bé, chiếc khăn che mặt của đứa bé đã che phủ hoàn toàn gương mặt. Tuy nhiên đúng lúc này thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm cho chiếc khăn của đứa bé lật ra, để lộ ra một gương mặt tím tái cực kỳ đáng sợ, làm cho Lâm sững sờ. Bây giờ Lâm mới chú ý đến trên tay của người phụ nữ cầm một con búp bê bằng gỗ màu đỏ, nhìn rất kinh dị. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô gái lập tức bế con đi vào sâu bên trong của bệnh viện, sau đó thì khuất dần sau hành lang. Lâm nhìn theo mà chết điếng, chẳng hiểu sao da gà da vịt nổ lên khắp người. Một cơn gió lùa tới làm cho Lâm rùng mình, chẳng biết vì lạnh hay là vì sợ. Phải bần thần một lúc thật lâu, Lâm nhìn kỹ vào bên trong thì thấy bệnh viện vẫn còn đang xây dựng thì phải. Nhìn vật tư vẫn còn đang ngổn ngang, đây lại là còn cổng sau, cánh cửa vẫn mở hé. Điều Lâm ngạc nhiên hơn nữa là cô gái kia dường như cực kỳ quen thuộc với bệnh viện này thì phải, không giống như những người lần đầu tiên tới đây. Thái độ lúc xuống xe cũng rất là bình thường, không hoảng hốt như lúc trước. Lại nhỉ, đây là cổng sau bệnh viện, sao cô lại bảo mình chờ đến đây là sao? Sao không vào theo lối cổng chính, cứ đưa vào trong phòng cấp cứu có phải là tốt hơn không? Lâm lắc đầu không muốn suy nghĩ gì nữa, đoạn lên xe sau đó đánh lái sang bên kia đường để ăn sáng. Trong đầu không khỏi suy nghĩ về cô gái kỳ lạ kia, càng nghĩ càng thấy cô gái kia có điều gì đó bất thường. Ăn sáng em ơi, đi đón người à, sớm thế. Bà chủ quán thấy có khách thì lên tiếng chào mời. Cho em một bát phở tái nhiều hành nhé. Lâm nhìn bà bán phở tô béo phốp pháp đang thoăn thoắt thái thịt rồi lên tiếng gọi một tô. Bà chủ quán ngẩng đầu nhìn Lâm rồi hỏi bằng giọng khá là ngạc nhiên. Vào trong nhà ngồi cho đỡ lạnh em ạ. Chỉ thấy em nãy giờ đứng bên kia đường, mà em đi đâu sao lại lạc vào bệnh viện theo lối cổng này? Đây là cổng sau mà. À, nãy em chở một cô gái bế theo một đứa con xin đi nhờ từ cầu Phong Châu về đây, người đâu mà lạ thế không biết. Bà bán phở nghe vậy thì giật mình, hai mắt mở to trợn trừng nhìn Lâm rồi lắp bắp. Cái gì? Em nói thật á? Lâm thấy điều bộ của bà này ngạc nhiên thì hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Có đúng là em chở một người phụ nữ không? Còn rất trẻ ngồi ôm theo một đứa con đi. Dạ vâng, hai mẹ con cô ấy vừa trong bệnh viện rồi chị. Tội nghiệp thật á, cô ấy đi bộ nên chặn xe em lại muốn xin đi nhờ về đây. Và đến đây chưa kịp nói gì thì đã mất hút rồi. Lần này thì bà bán phở dừng hẳn con dao thái thịt lại, hết nhìn Lâm rồi lại quay sang nhìn vào trong bệnh viện bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cứ sững người như là trời trồng, mồm há ra không nói được tiếng nào. Lấy làm lạ, Lâm bấy giờ hỏi. Chị ơi sao đấy? Trời đất ơi, cậu gặp ma rồi. Hai mẹ con nhà ấy không phải là người đâu, là ma đấy. Chị đùa em mà, ma quỷ gì? Cái thời buổi nào rồi còn tin vào mấy cái câu chuyện mê tín như thế? Chuyện này chị không đùa đâu. Chị nãy giờ đứng ở bên đường này nhìn sang đó, thì em đứng đó nói chuyện con mình đó, làm gì có ai. Trong đầu của Lâm nghe ong lên một tiếng. Tay đang cầm tờ giấy ăn lau cái thìa mà rơi xuống đất lúc nào không biết. Mặt mũi tay nhợt run rẩy rồi lắp bắp. Chị không đùa em chứ? Em hâm mà. Chị đùa em gì? Nhiều người bị như em lắm đó. Hai mẹ con nhà này thỉnh thoảng xuất hiện, bắt nhờ xe đi suốt đó, mà toàn trở về đây thôi. Vừa mới mấy hôm trước thì cũng có người như em gặp đấy. Nghe vậy thì Lâm nhộm hẳn cả người. Bà chủ quán vừa bê bắt vợ nóng hổi bốc khói nghi ngút, tỏa ra thơm mùi nước mũi. Nhưng Lâm không ngồi xuống ăn ngay mà dặn bà chủ quán. Chị cứ đặt cho em một bát phở trên bàn, để một chút nhé, em chạy qua bên đường một lát. Bà chủ quán nhìn Lâm bằng một ánh mắt lo lắng, định nói gì đó thì Lâm chạy vụn sang bên kia đường. Tới chỗ dừng xe ban nãy nhìn vào thì cánh cổng này được khóa kín từ bao giờ. Bà nãy nó còn hơi hé ra cơ mà. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Cách đó vài mét có phòng bảo vệ. Lâm bấy giờ nhòm vào qua cánh cổng rồi cất tiếng. Bác ơi, bác ơi. Từ bên trong phòng có một ông lão tầm khoảng 60 tuổi thò đầu ra. Có chuyện gì đây? Bác cho cháu hỏi một chút được không? Cậu là ai? Việc gì? Đây là lối đi riêng cơ quan, không phận sự miễn vào. Lâm bấy đờ gãi đầu gãi tay, nhìn ông bảo vệ một lúc rồi khẽ bảo. Có chuyện này cháu muốn hỏi bác một chút ạ. Bà nãy cháu có chở hai mẹ con một cô gái vào cái lối cổng này. Bác có nhìn thấy họ vào không ạ? Nghe đến đây ông bảo vệ bấy giờ nhìn Lâm bằng một ánh mắt khó hiểu. Làm gì có ai, cậu bị làm sao đấy? Đây là cổng sau của bệnh viện, là nơi chở xác chết thôi. Chỉ có người ra không có người vào đâu. Vào thì người ta phải lối cửa chính chứ. Tôi trực ở đây từ đêm giờ, làm gì có cái ca nào vào bằng cái cổng này. Cậu nhìn khóa cổng tôi vẫn cầm đây. Lâm chết điếng, nhìn quanh quẩn trong đầu không khỏi nhớ lại những hình ảnh kỳ quái của cô gái và đứa bé. Lúc này trời vẫn còn đang âm u, sương mù quẩn quanh. Một cảm giác lạnh lẽo đến tận óc làm cho Lâm hoang mang vô cùng. Lâm dường như không tin lắm, tiến đến sờ vào cái ổ khóa. Lúc này ông bảo vệ vẫn còn ở bên trong. Sợi dây xích to như cổ tay đang thòng qua hai cánh cổng chắc chắn. Lâm bấy giờ liền ngạc nhiên. Bà này cháu đến đây cánh cổng vẫn mở mà bác. Bác vừa khóa lại à? Cậu hoa mắt à? Nay là phiên tôi trực ở đây, còn chưa ra khỏi phòng bảo vệ cơ mà. Mở là mở thế nào? Chìa khóa tôi cũng cầm đây. Lúc này ông bảo vệ cầm chùm chìa khóa rồi mở hẳn cửa ra. Tiếng ổ khóa lệch cạch vang lên. Ông bảo vệ nhìn Lâm một lúc rồi bảo. Ở đây tệ nạn nhiều lắm. Chúng tôi phải trực 24/24 á. Không cho chúng nó vào ăn trộm vật tư thì không mà chết. Sự nhớ ra điều gì đó, ông bảo vệ khẽ thì thầm với lại Lâm. Có chuyện này lạ lắm đó. Có mấy lần anh đều có người nói là chở ngay mẹ con một cô gái từ cầu Phong Châu về đây. Sau đó thì cô ta vào đây rồi biến mất. Có phải cậu cũng chở ngay mẹ con nhà này phải không? Bác nói thật á? Chuyện này vâng đúng là cháu chở ngay mẹ con cuối vào đây. Chuyện này tôi đùa cậu làm gì. Lần gần đây nhất có một là anh chạy taxi tận Hà Nội lên đây. Chả biết là mặc cả tiền nóng nào. Thanh toán xong đâu đấy rồi. Thả hai mẹ con nhà này ở cấm. Tưởng gặp khách sộp. Ai ngờ là sáng hôm sau. Cậu tài xế kia quay lại. Bảo là tiền cô ta trả. Đều là tiền âm phủ. Lâm mặt mũi trở nên tái mét. Run rẩy nghe ông lão này kể. Không thốt thêm được lời nào. Ông bảo vệ lại tiếp tục. Nếu mà một hai lần thì thôi đi. Đằng này có mấy người bị rồi. Người thì xin đi nhờ, người thì chạy taxi. Có người thì bị bùng tiền, có người thì bị trả bằng tiền âm phủ đấy. Cậu bảo không phải là ma thì là cái gì hả? Thôi, cậu bị ma trêu rồi. Vừa nói ông bảo vệ vừa nhìn quanh quần rồi thì thào. Việc này tôi cũng không biết phải giải thích với cậu như nào. Có điều hai mẹ con nhà kia là tôi nói nghiêm túc đấy. Không phải một mình cậu gặp đâu, mà nhiều người gặp lắm rồi. Họ cũng đều chở hai mẹ con nó về đây. Lâm sững sờ, càng nghĩ lại càng cảm thấy hoang mang, cả người run lên bần bật rồi lắp bắp. Bác có biết họ là ai không ạ? Ông bảo vệ bấy giờ liền than thở. Khoảng mấy tháng trước á, có một gia đình ba người họ bị tai nạn ở cầu Phong Châu. Thế người ta nói là cô vợ bị hiếm muộn, mãi mới sinh được đứa con, để ở cái bệnh viện này. Hôm ấy xuất viện chả hiểu đi đứng làm sao, mà người chồng và đứa con chết ngay tại chỗ. Còn người vợ thì được người đi đường mang xuống bệnh viện này cấp cứu rồi sau đó cũng mất. Tôi nghĩ là vong hồn của cô gái này chưa siêu thoát. Cho nên tôi thì chưa từng gặp cho nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cậu không phải là người đầu tiên gặp chuyện này đâu. Lâm cười như lầm méo, định nói gì đó thì ông bảo vệ nhìn Lâm rồi bảo. Cậu sang bên quán phở kia đi. Cô ấy ngày xưa có người nhà làm thầy đấy. Nếu có duyên thì cô ta sẽ xem cho cậu. Nếu mà tôi không nhầm thì cậu đang bị ma theo đó, không có đùa được đâu. Lâm sợ đến mất cả mật, vội vàng cảm ơn ông bảo vệ rồi quay về quán phở bên kia đường. Bà chủ quán thấy mặt của anh tái nhợt thì bảo: chuyện này cũng bình thường thôi mà em trai ơi, không việc gì phải sợ. Mình sống có tâm có đức thì không có vấn đề gì đâu. Cũng chẳng phải là ai cũng có duyên mà gặp được họ đâu. Nhiều người muốn gặp còn chả được đó, phải có căn mới nhìn thấy được. Và lại em cũng nên nghĩ thoáng lên một chút, ma quỷ cũng đâu có đáng sợ như trên phim ảnh đâu. Nhiều khi họ xuất hiện là giúp mình đấy. Bà bán phở thở dài an ủi. Thầy Lâm vẫn thất thần thì lại tiếp tục: mà chị nói thật nha, dì tướng cậu Phúc Hậu không phải là người xấu. Hoặc giả như cô gái kia đang muốn giúp đỡ cậu việc gì đó hay sao? Mà chị nhìn em có vẻ như đang u uất chuyện gì đó phải không? Một hồi lâu sau thì Lâm mới lấy lại được bình tĩnh rồi trả lời: dạ làm việc dưới thành phố này, đúng ra là em không về đường này đâu. Thế nhưng mà thì cô gái bế con đã chặn xe em ở cầu Phong Châu xin đi nhờ, cho nên em mới... Bà bán phở gật đầu chăm chú nhìn cậu một lúc thật lâu. Thầy Lâm dáng vẻ hiền lành, gương mặt sáng sủa, hai mắt trắng đen phân minh rõ ràng. Toàn kéo hẳn cái ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm. Cứ thấy Lâm thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang bên kia đường. Có lẽ trong đầu của cậu lúc này chỉ hy vọng chuyện ban nãy là giả, hoặc là cái gì đó đại loại tương tự. Có điều sự thật thì đôi khi nó vẫn phũ phàng như vậy. Bà ta liếc sang phía cổng sau cổng bệnh viện thêm một lần nữa, rồi mới hạ giọng nói với Lâm: em đừng nhìn vào đó nữa đi, nhiều khi là bị gọi đấy. Lâm nuốt khan, nhìn vào bát phở ở trên bàn, lúc này đang nguội tanh nguội ngắt từ bao giờ, thậm chí là đóng một lớp vắng ở bên trên. Lâm bấy giờ liền dò hỏi: chị nói bị gọi là sao? Em không hiểu ý của chị. Bà chủ kéo chiếc ghế nhựa lại gần ngồi xuống đối diện với Lâm rồi nghiêm túc bảo: hai mẹ con em gặp đó không phải là ma dữ đâu. Chị không cảm nhận được sát khí trên người của em. Có điều là... nào đưa tay đây chị xem cho nào. Thế bà bán phở nói năng lạ lùng, Lâm hơi chột dạ. Nhưng những chuyện vừa rồi xảy ra quá sức hiểu biết của anh, thành ra trong lòng cũng chẳng có tâm trí đâu để phản bác. Anh đưa tay trái ra theo phản xạ. Bà ta chắt một cái rất nhẹ vào mu bàn tay của anh. Nam phải nữ trái, đưa tay phải đây. Lâm giật mình đổi tay. Bà chủ quán nắm lấy tay của anh nhìn chăm chú. Đoạn bà ta lật bàn tay của anh, rồi ngón tay cái mít nhẹ dọc theo đường sinh đạo rồi cựng lại. Ờ, đúng là có dính. Dính gì hả chị? Lâm nuốt nước bọt hỏi. Dính duyên âm, nhưng là duyên bị dẫn, không phải em tự chuốc lấy. Có lẽ là trong nhà em có người đang làm việc gì đó khao khát liên quan đến trẻ con. Chính vì vậy... Thế Lâm tái mặt, bà bán phở vội vàng xoa tay rồi nhẹ giọng: em bình tĩnh đi. Nếu là ma dữ hoặc là vong chết oan có sát khí, thì từ lúc em bước chân vào quán của chị đã thấy lạnh sống lưng rồi. Đằng này em chỉ bị viết nặng hơn bình thường một chút thôi, cũng chưa có vấn đề gì quá lớn đâu, em đừng có lo. Nói hết câu, bà ta liền buông tay của Lâm ra, nhìn thẳng vào mắt của anh rồi chậm rãi nói: hai mẹ con nhà đó là chết oan đấy. Oan vì không có được sống cho trọn kiếp, chứ không phải là vì hận đời hận người đâu. Nhưng vòng như thế này thường không hại ai vô cớ cả. Họ chỉ tìm người nghe được, thấy được mà nhờ thôi. Có lẽ là nhờ trở vào bệnh viện thế này thôi á. Lâm hỏi giọng run rẩy. Lúc này thì cũng chẳng biết thế nào mà thế gian đầu tê dại, mắt bấy giờ cứ thỉnh thoảng liếc nhìn về bên kia đường. Chỉ là một phần thôi em. Bà chủ quán lắc đầu rồi phân tích. Bệnh viện là nơi họ chết, cũng là nơi họ chưa kịp buông bỏ. Hoặc cô ta có điều gì đó muốn em giúp đỡ, hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó khác nữa. Đoàn chủ quán ngẫm nghi một lát rồi bảo: nhưng mà em nghĩ kỹ lại coi, sao giữa bao nhiêu xe họ lại chặn đúng xe em? Tại sao không phải là những chiếc xe khác? Lâm bấy giờ cứng họng, trong đầu của anh hiện lên lời bà chủ quán nói lúc nãy: phải có căn mới nhìn thấy được. Em vốn không phải là người yếu bóng vía. Bà ta bấy giờ lại nói tiếp: nhưng mà trong nhà của em đang có một khoảng trống lớn. Khoảng trống ấy hút những thứ như vậy. Khoảng trống à? Lâm nhíu mày ngạc nhiên. Bà chủ quán nhìn Lâm một cái thật sâu rồi hỏi: có phải em hiếm muộn về đường con cái phải không? Lâm giật mình: sao chị biết à? Chị không cần biết chi tiết, nhìn tay em là thấy rồi. Đừng tự tức đứt quãng. Nhưng không phải là tuyệt, nghĩa là không phải không có con, mà là con đến không theo đường bình thường. Em sẽ có điều là... Lâm nghe đến đó thì tim đập loạn nhịp, chẳng biết vì sao lúc này lại cực kỳ tin tưởng vào lời nói của bà bán phở này. Ông cũng là tâm lý bình thường, một người chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết lại có thể phán ra những câu nói chuẩn vanh vách như vậy. Chuyện này cũng là chưa từng gặp và chứng kiến bao giờ. Tuy Lâm vẫn còn tỏ ra thản nhiên hỏi: Ý chị là sao à? Bà chủ quán không trả lời ngay, bà nhìn về phía bệnh viện nơi sương mù vẫn còn đang răng mở mịt rồi chậm rãi: hai mẹ con mẹ em gặp ban nãy, họ không tự nhiên xuất hiện đâu. Có người chỉ là cho họ biết phải đứng ở đâu chờ ai. Nếu không có người biết việc, những vòng như vậy chỉ quanh quẩn chỗ chết, không đủ lực đi đâu xa đâu em trai. Nhà em phải có người chỉ dẫn cho họ, hoặc là đang dùng phép gì đó để cầu tự nên... Có cái điều này chị cũng cảm thấy nó rất là nguy hiểm, như là đang đùa với lửa vậy đó. Mà chị nghĩ rằng cái chuyện này e làm... Lâm giật bắn mình, trong đầu anh không khỏi nhớ lại vợ mình. Chồng gần đây rất lạ lùng, mà ngay cả bà Loan mẹ của Lâm cũng vậy. Biểu hiện của hai người rất kỳ quái, thậm chí là cả ông Long, bố đẻ của Lâm cũng vậy. Chị có thể nói rõ hơn cho em một xíu được không? Chuyện này là thế nào? Em thực sự không hiểu chị đang nói về chuyện gì. Lâm vừa hỏi bà bắn vợ, gương mặt bấy giờ cũng tái nhợt cả đi. Cả người run lên cầm cập. Bà chủ quán quay lại nhìn anh ánh mắt nghiêm hẳn. Em đừng tự dối lòng mình nữa. Chị biết trong ánh mắt của em hiện lên khao khát có một đứa con. Mà chị thì biết là vợ chồng em từng sảy thai đến mấy lần rồi cơ. Lần này thì Lâm cứng họng há hốc mồm không nói thêm được lời nào. Ánh mắt mở to trừng trừng chăm chú nhìn bà chủ quán phở. Em đừng hỏi vì sao chị biết. Chỉ đơn giản là chị nhìn thấy thôi. Và cảm nhận được. Có những chuyện liên quan đến tâm linh thì không phải dăm ba câu nói là em có thể hiểu được đâu. Em chỉ cần biết là hiện tại nhà em đang có người đang rất khát khao vợ chồng em có con. Đến mức sẵn sàng chấp nhận chơi với những thứ không nên chơi. Nói đoạn bà chủ quán phở nhìn về bên kia đường rồi thở dài bảo. Không giấu gì em đâu. Chị bán hàng ở đây lâu năm cũng chứng kiến nhiều chuyện lắm. Cũng có vài trường hợp tương tự như là em đấy. Mẹ của chị trước kia là thầy bùa nổi tiếng khắp cả cái vùng này. Có điều là bà đã mất được nhiều năm rồi. Chị nói thật là cũng không đủ duyên để theo học những gì mà bà ấy biết. Cho nên chị mới bày ra bán phở đấy em mà. Lầm bán tín bán nghi. Có điều lúc nãy đây cậu cũng chẳng còn tâm trí để mà phân biệt được rạch ròi. Nhưng mà chuyện này không tin thì không được. Lúc này thì bỏ ngang bắt phở nguội tanh nguội ngắt. Lâm khẩn khoản nhìn bà chủ rồi hỏi. Em có làm gì sai không chị? Có cần cúng bái hay làm gì để cắt không? Chưa cần đâu. Ít nhất bây giờ là chưa. Em chỉ cần chở họ một chuyến coi như giúp người chết việc cuối cùng thôi. Nhưng mà từ nay về sau nhớ kỹ một điều. Dạ điều gì ạ? Nếu mà còn gặp lại đứa bé đó, dù ở đâu dù là trong mưa hay ngoài đời, tuyệt đối cũng đừng bế nó lên tay nhé. Một khi đã bế thì coi như nhận nuôi. Mà đã nuôi nó rồi thì cực kỳ khó chiều đấy. Nó sẽ rất là nguy hiểm nếu như mà không đáp ứng được những yêu cầu của nó. Anh chợt nhớ đến gương mặt tím tái của đứa bé thì trong lòng đánh thót. Cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cả. Định hỏi thêm bà chủ quán mấy câu nữa thì ông bảo vệ bệnh viện cũng đi ra. Lâm nhìn thấy vội vàng mời ông ta vào ăn sáng. Lâm bảo chủ quán. Chị làm cho em thêm một bát phở cho bác bảo vệ nhé. Em gửi tiền cho bác ấy luôn. Bà chủ quán phở tươi cười rồi bảo. Ông ấy là khách ruột của quán chị đó. Thôi nếu như em có lòng chị làm luôn cũng được. Ông bảo vệ nghe nhiệt tình ăn bát phở mà Lâm mời. Cũng kể cho Lâm nghe những chuyện kỳ lạ mà ông gặp phải ở trong bệnh viện này. Lâm nghe mà trong lòng như là bán tín bán nghi. Có điều đầu óc cứ lơ đãng nghĩ đi linh tinh. Sau khi ăn xong, Lâm cảm ơn cả hai rồi ra về. Có điều suốt cả một quãng đường về nhà, trong đầu của anh vẫn ám ảnh chuyện kỳ lạ mà mình gặp. Nếu như bản thân của Lâm không phải trải qua thì nói ra e là chẳng có ai tin cả. Con đường trở về làng Vĩnh dần dần hiện ra trước mắt. Hai bên là những thửa ruộng hoang sau vụ gặt, gốc rạ trơ trọi. Gió sớm thổi qua phát ra những thanh âm xào xạc nghe đến ghê người. Càng đi sâu vào trong đoạn đường vắng, dáng trăng ngay bên lại càng rì rào. Lâm càng thấy không khí lạnh hẳn đi, dù mặt trời đang lên khá cao. Đến khúc cua gần cây đan đầu làng, xe bỗng dưng chồng chành như cán vài vật gì đó. Rồi bất ngờ chết máy. Vội vàng xuống trang để kiểm tra, nhưng chẳng thấy điều gì khác lạ cả. Lạ vậy, sao tự dưng lại chết máy thế này? Khi ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc rất gần, Lâm thấy thấp thoáng bên gốc đa có một bóng người nhỏ thó đứng im lìm. Nhưng khi Lâm chạy ra xem là ai thì lại hoàn toàn không thấy. Đang tính quay đi thì đập vào mắt của Lâm là một bức tượng làm bằng gỗ được sơn đỏ, hình thức kỳ quái khó tả. Chẳng biết là đứa trẻ nghịch ngợm nào treo ở gốc đa. Chuyện quái quỷ gì thế? Cây đa cổ thụ này từ ngày còn chăn trâu cắt cỏ, Lâm và đám bạn cũng thường xuyên qua đây chơi. Nó rất quen thuộc với anh. Thế nhưng mà hôm nay chẳng hiểu sao dâng lên một cảm giác khác thường, tự dưng làm cho Lâm cảm thấy hơi rợn rợn. Lâm sờ vào bức tượng gỗ, nhưng khi vừa chạm tay vào lật bức tượng lên thì đầu óc của anh nổ oanh lên một tiếng, cả người lảo đảo nuyết suýt nữa thì ngã. Bởi vì bức tượng này giống hệt với bức tượng mà người phụ nữ ban sáng đã cầm. Thế nhưng làm thế nào mà nó lại quay về đây? Chuyện này là như thế nào? Da đầu của Lâm tê dại, mặt cắt không còn giọt máu. Vội vàng thả bức tượng quái đản kia ra, hai mắt mở trợn lồi nhìn chồng chồng vào nó. Vội vàng chạy về xe của mình. Thế nhưng để mãi không nổ máy. Việc này đúng là chưa từng có tiền lệ. Chưa biết phải làm như thế nào thì bất ngờ có tiếng nói phía sau làm cho anh giật mình đánh thót. Xe của ai đây chắn ngang đường thế này? Đúng lúc này thì có mấy người chắc là đi chợ vừa về tới. Phía sau xe đều gắn theo hai chiếc sọt thổ Lúc này nhìn thấy cái ô tô chắn ngang thì lên tiếng hỏi. Lâm quay ra chưa kịp nói thì một người đã bảo: "Ông Lâm, mày làm gì thế? Bác Tư à, bác đi đâu về đây?" Ông Tư đây là hàng xóm cùng gần nhà với Lâm. Vì nhà gần nhau cho nên hai gia đình cũng gọi là thân thiết. Có điều ở quê vất vả cành gà trống nuôi con nên ngoài 60 mà nhìn ông già lắm. Ngày xưa thời còn ở quê, Lâm cũng hay sang nhà lão Tư chơi. Ông Tư hồi xưa có một cô con gái tên là Tám, còn định gắn ghép cho Lâm nữa, nhưng hai người không có duyên. Tám lấy chồng được một thời gian chẳng biết như nào, lại uống thuốc diệt cỏ rồi chết ở dưới gốc đa này. Nhưng điều đáng buồn hơn, lúc người ta phát hiện ra là bên trong bụng của Tám khi đó đang mang thai, cũng chuẩn bị đến ngày đẻ đến nơi rồi. Chuyện xảy ra từ rất nhiều năm về trước, nhưng mỗi khi có người nhắc lại, cả làng Vĩnh Ai cũng ngậm ngùi. Vừa giận vừa thương Tám, nhưng có lẽ người đau khổ nhất chính là bậc sinh thành. Vợ ông Tám cũng vì đau buồn quá nên suy sụp một thời gian rồi cũng mất theo con gái. Sau vụ này thì anh ta trở thành con người khác, rượu chè bê tha rồi hóa điên làm nhảm những câu vô nghĩa, suốt ngày ra gốc đa này nói chuyện một mình. Đợt mùa đông lạnh nhất mấy năm trước thì người làng Vĩnh phát hiện lão thất cổ chết ở dưới gốc đa này. Người thì bảo là do gã thương nhớ vợ con quá cho nên đi theo họ. Người thì cho rằng vợ gã chết oan cho nên về đòi mạng. Nói chung ở quê thì mọi chuyện được đồn thổi lên nhiều lắm. Cũng chẳng biết phải nói như thế nào cả. Nơi đây cũng được dựng miếu thờ. Tuy nhiên có lẽ là cha chung không ai khấp được. Chỉ là một cái miếu hoang không có ai nhang khói nên cũng dần xuống cấp trở nên sập sệ. Bọn trẻ con chăn trâu chăn bò chúng đang nghịch ngợm phá phách. Cây miếu hiện tại cũng không còn nhìn rõ dấu tích nữa. Lúc này nhìn Lâm, ông Tư cũng hơi ngẩn người ra. Nhìn Lâm thì càng ngày càng phong độ, ăn mặc bảnh bao, lại có cả nhà trên thành phố, rồi mỗi lần về quê xe này xe nọ. Chỉ tiếc một điều là vợ chồng nhà Lâm lại không có con nên mọi thứ có vẻ không được trọn vẹn. Ông Tư bấy giờ thở dài rồi hỏi Lâm: "Xe mày bị làm sao đây mà lần này về có mình nhà cháu?" "Dạ, cháu vừa về đến đây thì chết máy đó. Mà kiểu như thế này có cái gì nó chặn đường đó à? Xuống kiểm tra thì cũng không có thấy gì lạ lắm bác à." Ngay đến đây thì ông Tư có vẻ giật mình, mặt cũng lén lén nhìn về phía gốc đa. Với người ta như thế nào thì ông không biết, nhưng bản thân ông cực kỳ có ấn tượng không mấy tốt đẹp với gốc đa ở làng này. Là bởi vì con gái và con rể của ông nó cũng đều chết tự tử ở đây. Vì thế mà gốc đa của làng Vĩnh người ta đồn thổi là có ma này nọ. Ông Tư nuốt khăn một cái, giọng hạ thấp không còn cái vẻ sợ lời như ban nãy. "Ở cây gốc đa này đó, từ ngày xưa xảy ra chuyện nhà tôi, rồi thêm mấy vụ nữa. Người làng tránh lắm, đêm hôm chẳng ai dám bén mảng lại. Ban ngày cô đi qua thì cũng chỉ dám đi nhanh, không có dừng lại lâu. Chuyện này kể ra thì lại bảo lâm mê tín, thế nhưng mà đúng là câu chuyện không giải thích được đâu cháu à." Lâm nghe mà lạnh toát cả sống lưng. Những hình ảnh vừa rồi như từng mảnh ghép rời rạc bỗng chốc được kéo lại gần nhau. Xe của anh về đến làng thì hầm, bức tượng gỗ màu đỏ mà người phụ nữ bế con ban sáng cầm, đứa bé gốc đa này. Xe đầu của Lâm tê dại. Lâm nhìn về gốc đa, từ đây vẫn còn có thể nhìn được bức tượng màu đỏ kia. Nói là tượng thì cũng không hẳn, có thể đây là búp bê đồ chơi hoặc cái gì đó. Nó có một hình dáng của một đứa trẻ con, có điều là không mặc quần áo. Bên ngoài được sơn đỏ rồi bên trong có vẽ những ký tự loằng ngoằng. Chính vì vậy mà ban sáng đây Lâm rất ấn tượng với bức tượng mà cô gái kia cầm. Thế nhưng lần này lại nhìn thấy một bức tượng ở gốc đa này sống hệt thì ngạc nhiên lắm. Lâm dè dặt nhìn ông Tư, đoạn đánh bảo chỉ tay về phía trước bức tượng màu đỏ: "Bà có nhìn thấy bức tượng kia không ạ? Sao cho thấy nó lạ thế nào đó? Ngày hôm nay cháu nhìn thấy nó mấy lần rồi, không biết là điểm gì nữa." Ông Tư đưa mắt nhìn bức tượng, sau khi quay lại nhìn Lâm thật lâu rồi nghiêm sắc mặt: "Tượng kia mấy bản vùng cao gọi nó là tượng cầu con ấy. Bác nghe nói là họ dùng tượng này để khấn vái kêu cầu." Như sực nhớ ra điều gì, ông Tư đi về gốc đa cầm hẳn bức tượng lên về phía của Lâm. Ngắm nhìn thật lâu, ánh mắt cũng rườm rượm rồi bảo: "Ngày xưa con Tám nhà bác cũng có một con như này đó. Hai vợ chồng nhà nó cũng hiếm muộn, lấy nhau mãi rồi cũng có tin vui. Chả hiểu hay mẹ con nhà nó thỉnh ở đâu về, đêm nào cũng thấy con Tám nó ôm bức tượng này đi ngủ đó. Sau đợt đó thì nó có thai thật. Tiếc là bác không được nhìn rõ mặt." Ngay đến đây thì tim của Lâm đập thình thịch. Anh nhớ rõ cảm giác khi tay của mình chạm vào bức tượng gỗ kia. Nó rất lạ lùng khó tả. Lâm hỏi lại bằng giọng đầy hoang mang. Bà có chắc chắn không ạ? Lại có chuyện đó nữa sao? Bác nhìn xem con này có giống với con của Tám ngày xưa không ạ? Tôi bằng ngần tuổi này rồi còn nói đùa cậu làm gì? Thì nó đây chứ đâu. Mặc dù đã hơn chục năm trôi qua rồi, nhưng mà bức tượng mà con Tám nó giữ bác vẫn nhớ rõ mà. Đoàn ông Tư chỉ tay vào bức tượng. Anh nhìn xem này, đây là tượng của một đứa con trai đó, mái tóc ba chỏm, bên ngoài có vẽ những ký tự loằng ngoằng là thể pháp người ta vẽ đó, chứ bình thường ai vẽ lên làm cái gì. Lần mà mẹ con cái Tám nó thỉnh về đó, thì bác cũng chửi là bảo là mê tín dị đoan, ai dè là nó có thai thật đó. Cái này thì bác cũng không hiểu, có điều là mẹ con nó xấu số thiệt phận nên làm. Ông Tư bấy giờ cầm bức tượng xong sừng nhớ ra điều lì liền bảo Lâm. Mà vợ chồng cháu cũng hiếm muộn đúng không? Sao không thử cách này xem, biết đâu đủ duyên thì nó sẽ đến. Nói không mê tín chứ nhiều chuyện tâm linh khó nói. Mà thôi, mày có cần bác đẩy xe đến giúp không? Ở làng mình thì không có chỗ nào sửa xe ô tô đâu, muốn sửa phải lên chợ huyện đấy. Lâm ngây người ra khi nghe ông Tư nói như vậy. Cô không biết thế nào mà trong lòng tự dưng nhảy thoát lên. Đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình là số của bà Loan. Lâm bấy giờ liền nghe máy. Con về đến đâu rồi? Dạ con về đến gốc đa rồi mẹ. Nhưng mà xe con đến đây thì chết máy. Con đang sửa xe thêm thế nào? Nói xong thì Lâm cúp điện thoại. Đoạn quay sang bỏ ông Tư. Để cháu thử nổ máy nha. Nếu không nổ thì bác đùn hộ cháu với. Đoạn này dốc khả năng là được đấy. Để cháu lên xe cái đã. Ông Tư bấy giờ liền cười. Anh cứ đi xe thổ như tôi có phải không? Ô tô với chẳng ê tô. Tất nhiên là câu nói này chỉ là một lời nói đùa. Lâm cũng không nói gì nữa. Đoạn mà cười chui vào xe. Con xe này là cổ lỗ sĩ Lâm mua thanh lý của ngân hàng hơn mấy năm trước. Lấy phương tiện để đi làm. Nơi đó đúng là tốn hơn cả bố già vậy. Có điều là suốt mấy năm trời cũng chưa từng gặp sự cố lạ lùng như vậy bao giờ. Đến lúc ấy thì chiếc xe của Lâm bỗng nhiên tạch lên một tiếng. Rồi động cơ nổ giòn giã. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Do rằng ban nãy thử hết cách rồi mà không có ý kiến gì. Ấy vậy mà lúc này chỉ sợ nhẹ một cái là nổ. Lâm sững người quay đầu nhìn về đầu xe. Rồi lại quay sang gốc đa. Gió thổi mạnh hơn lá đa xào xạc. Xe nổ rồi bác ạ. May quá cho về trước nhé. Tí nữa bác giải ngã qua nhà cháu uống chén rượu nhé. Ông Tư gật đầu giơ tay chào. Trong khoảnh khắc đó Lâm nhìn thấy bức tượng trên tay của ông Tư đang nhìn mình rồi nhận miệng cười. Một nụ cười đầy quái đản. Lâm hơi giật mình nhưng nhìn kỹ lại thì mọi thứ lại trở nên bình thường. Lâm đạp ga lao đi bỏ lại phía sau gốc đa. Thế nhưng mà dù đi xa cảm giác bị nhìn trộm vẫn bám giết lấy anh. Như thế là có thứ gì đó đã theo anh rời khỏi nơi đó. Lúc này chỉ còn lại một mình ông Tư. Đứng nhìn theo xe của Lâm, đoạn giữa bức tượng nhìn ngó một lúc. Sau đó thì lại mang ra gốc đa treo ở vị trí cũ. Rồi lại lững thững đi bộ ra gốc đa rồi dắt chiếc xe thổ ra về. Ông Tư và Lâm không hề biết được rằng bức tượng đứa bé kia lúc này bỗng nhiên mở mắt nằm một nụ cười quái dị. Gió từ chung quanh bỗng nhiên nổi lên dữ dội, cuốn theo bụi bay mù mịt. Sau đó thì bức tượng cũng rơi xuống đất. Vì hôm nay dỗ họ cho nên cũng có khá đông người đến làm cơm. Thế xe của Lâm về đậu ở đầu ngõ, tất cả mọi người đều ngừng tay và nhìn ra bên ngoài. Mấy bà cô của Lâm khét thì thào. Có biết con Liên nó có về không? Thế bà Loan bảo là nó bận, nay chỉ có thằng Lâm về thôi. Tôi nghĩ là nó xấu hổ nó không về. Nhà bà Loan với nhà ông Long kia thì có mong đứa cháu nội từng ngày. Mà chúng nó lấy nhau gần 20 năm rồi chả có con. Mà bạn bè trăng lứa thì chúng nó có cháu nội cháu ngoại cả rồi. Bà cô vừa lên tiếng ánh mắt vừa lóe lên một tia nhìn không mấy thiện cảm về phía của Lâm thì thào. Mà chả hiểu là chúng nó nghĩ cái gì. Không có con cái như này là khổ lắm. Mai sau ai chăm sóc. Tôi hỏi con Liên là sao không kiếm đứa con nuôi. Chúng nó lại bảo là khác máu tanh lòng. Đúng là cây độc không trái gai độc không con. Giáo con làm gì khi mà không có con. Những lời cay nghiệt thực sự là ác độc. Ông chồng của bà này nghe vậy thì thở dài bảo. Cả bà im mồm đi. Chúng nó cũng đều là con dâu của nhà này. Bảo sao mà vợ chồng chúng nó ít về. Các bà là cô của vợ chồng chúng nó nói năng như vậy á, toàn liên tha liên thiên. Hai bà kia đang định lên tiếng thì ông này lại tiếp. Các bà cứ lo cho các bà đi, con cái là của trời cho, cho nó cũng chạy chưa đủ nơi rồi chứ đâu phải là không. Mà tôi nói thật, các bà cứ nhìn con các bà ấy, đẻ được đứa ngoan ngoãn thì không có nói, nhưng mà ngay thằng con nhà các bà xem đấy, có nhức đầu không? Thằng thì nghiện ngập tù tội, đứa thì si đa bệnh tật sắp chết. Đấy, con các bà đấy. Nghe ông này nói như vậy thì hai bà cô kia tái cả mặt, cứng họng không nói được thêm câu nào. Bởi những lời này ông ta nói ra hoàn toàn chính xác. Ông nói cái gì vậy? Việc nhà ông đó hả? Chẳng phải việc nhà tôi. Thế nhưng mà thằng Lâm con Liên chúng nó có liên quan gì đến các bà mà các bà bàn tán? Vợ chồng của nó về lần nào á, các bà cũng lao vào để rỉa dõi. Tôi cũng không hiểu là các bà nghĩ cái gì. Cứ lo tốt cho nhà mình đi. Con nhà mình không có được dạy dỗ mà lo cái chuyện bao đồng vớ vẩn. Nói xong câu này, ông ta cắm phập con dao vào cái thớt rồi bê mấy đít thịt gà lên trên nhà. Bỏ mặc vợ và chị vợ gương mặt tức tối nhìn theo. Một bà bấy giờ liền lẩm bẩm rồi vào: lão điên này nữa, con cháu nó không biết cái gì thì phải báo chứ. Lúc này ở trên nhà, sau khi chào hỏi rồi đưa lễ cho ông Lâm thắp hương xong, bà Loan bấy giờ nhìn Lâm rồi bảo: con Liên không về hả? Lâm liền lắc đầu: không mẹ ạ. Nhà con nhà chập này công ty đang quyết toán thuế cho nên bận lắm. Cả nhà con nó ốm nữa, mỗi lần đi xe đường dài này á mệt lắm. Bà Loan bấy giờ liền bảo: con ra ngoài phụ mọi người làm cơm nước đi, để xong xuôi cỗ bàn á, mẹ có điều muốn nói với con. Bà Loan nhìn con trai một cái thật sâu, ông ánh mắt hiện lên một vẻ gì đó khác lạ. Lâm vâng dạ rồi cởi áo khoác ra rồi cùng mọi người làm cơm. Có điều không khí hôm nay ở nhà của mình Lâm cảm thấy có điều gì đó sai sai. Tuy nhiên những điều này thì Lâm không dám hỏi. Đến trưa sau khi ăn uống cỗ bàn xong, mọi người ra về, ông Lâm thì rượu say đã lên giường nằm ngủ. Lúc này bà Loan bấy giờ liền bảo: con vào đây mẹ, có chuyện cần bàn này. Lâm cũng uống mấy chén rượu cho nên có phần trích trắng, liền đi vào trong nhà. Thì bà Loan đã đặt ở trên bàn ra một thứ gì đó được bọc trong một tấm vải. Lâm bấy giờ hỏi: có chuyện gì vậy mẹ? Việc này mẹ tính rồi, con phải nghe mẹ đấy. Nó liên quan đến vợ chồng con. Lâm lờ mờ hiểu rất được mẹ mình định nói gì. Bà Loan tay cầm lấy cái vật trên bàn, sau đó rúi vào tay của Lâm rồi bảo: cái này mẹ mất rất nhiều công sức mới thỉnh về được. Con mang về nhà trên thành phố, đặt vào vị trí buồng ngủ của cả hai vợ chồng. Tốt nhất là đặt ở giường ngủ ấy, hiệu nghiệm lắm. Rất nhiều nhà hiếm muộn cũng đều có con bằng cách này. Nhưng mà đây là gì hả mẹ? Lâm bấy giờ liền tò mò. Tuy không mấy tin vào những lời của bà Loan nói, là bởi vì vợ chồng ông Lâm chạy chữa biết bao nhiêu lần nơi, viện nọ viện kia tốn không biết bao nhiêu tiền mà vẫn chưa có gì. Làm gì có chuyện chỉ cần đặt thứ này trên giường ngủ là có con được chứ? Vừa nói Lâm vừa cởi tấm vải đỏ ra. Nhưng khi lớp cuối cùng được cởi ra, Lâm vô cùng sợ hãi, suýt nữa thì đánh rơi xuống đất. Là bởi nhận ra được đây chính là bức tượng một đứa bé trai sơn màu đỏ mới cứng. Ở bên ngoài được vẽ loằng ngoằng những hình thù kỳ quái, giống hệt như là bức tượng mà anh đã mấy lần nhìn thấy ngày hôm nay. Lúc nãy đây nó lại xuất hiện ở ngay trước mắt của mình, thì thử hỏi làm sao mà không kinh hãi cho được. Đây là tượng cầu con, mẹ phải mất rất nhiều tiền và công sức để xin nó về đây đấy. Mẹ lấy nó ở đâu? Lắp bắp hỏi lại bà Loan. Bà Loan bấy giờ nghiêm sắc mặt lại rồi bảo: lấy ở đâu thì con không có cần biết. Mẹ chỉ cần biết là nó sẽ giúp con có được một đứa con, thế là đủ. Mẹ nói cái gì lạ vậy? Chứ con chạy chữa hết viện nọ viện kia không hề có kết quả, vậy mẹ bảo là chỉ cần mang nó về nhà là có hay sao? Bà Loan bấy giờ liền quát lên: anh câm miệng đi cho tôi. Anh lại cãi lời tôi đó có phải không? Anh có biết là vợ chồng tôi bao nhiêu năm qua trông chờ vào một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường hay sao? Cả cái dòng họ này á, không phải để đến đời anh chả lẽ là tuyệt tự? Lâm nhìn bà Loan bằng một ánh mắt khó hiểu. Mẹ, chứ con cũng buồn lắm chứ, nhưng mà biết làm sao được. Con cái lại lộc trời cho, việc này cũng chả cưỡng cầu lại được. Anh chỉ có biết bản thân chúng tôi ở quê chịu áp lực như thế nào không hả? Bố anh là trưởng tộc, anh thì lại không có con. Ra ngoài đường thì tôi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người ta nữa. Bà Loan vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt, cũng không hiểu được đó là thật hay giả nữa. Lâm bấy giờ liền thở dài rồi bảo: mẹ à, Mày nghĩ thoáng lên giúp con một chút. Ai cười gì kệ người ta. Mà dòng họ nhà mình cũng để các chú giúp bố con. Họ có con trai đấy. Làm sao cứ phải là con. Lần này thì chẳng biết ông Long đã thức dậy từ bao giờ. Nghe câu nói chuyện của cả hai mẹ con. Nhất là khi nghe Thiết Lâm nói vậy thì bực mình. Vỗ bàn làm cho bộ ấm chén cũng nảy lên phát ra tiếng động rất lớn. Mày cái quần mất dậy đó. Mày ích kỷ nó vừa thôi. Phải nghĩ đến bố mẹ nữa chứ. Chứ mày giàu có để làm gì. Trong khi mà không có con cái. Lâm ơi là Lâm. Sao mày không thương bố thương mẹ. Ngày xưa mày đòi lấy con Loan nằng nặc bố mẹ đâu có cấm. Cho mày đã ở với nhau gần đây năm trời mà chẳng hề có gì. Bố cũng đã từng nói là mày làm thế nào thì làm. Phải có một đứa con. Kể cả là mày có đi ra ngoài kia kiếm một đứa về cũng được. Sao tôi lại khổ thế này hả? Tôi chết đi cũng không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông của cái dòng họ nhà này nữa. Lâm tái mặt hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Anh cũng bất lực không biết phải làm như thế nào. Sau bao nhiêu năm Lâm mới hiểu được vợ mình đã phải khổ cực chịu đựng như thế nào. Chợt bà Loan liền tiếng bảo ông Long. Ông bình tĩnh đi, để tôi nói chuyện với con. Đoạn bà quay sang Lâm dặn dò. Con cứ làm theo lời mẹ. Chỉ cần mang cái này về đặt ở đầu giường nó linh lắm. Thầy bảo với mẹ không quá 100 ngày sẽ có tin vui. Chả phải người ta vẫn bảo có bệnh thì vái tứ vương hay sao? Lâm bất đắc dĩ thở dài. Cầm lấy bức tượng này cặp mắt cũng đỏ lên. Chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Đến chiều thì Lâm cũng chào bố mẹ rồi đến thành phố. Lúc qua gốc đàn đầu làng trời đã sầm tối. Hoàng hôn buông xuống rất nhanh. Ánh nắng cuối ngày đỏ quạch hắt lên thân cây đa già. Làm những dĩ phụ buông thẫm. Trông như từng cánh tay khô quắt vươn ra. Hình thù gây gớm kỳ dị. Lâm bất giác rùng mình. Một cảm giác rợn rợn làm cho anh thấy hơi bất an. Liếc mắt nhìn sang bọc vải đỏ đặt trên ghế phụ bên cạnh. Khiến cho anh cảm thấy nặng nề. Dù trọng lượng của nó chẳng đáng là bao. Cứ mỗi lần xé nóc nhẹ. Anh lại có cảm giác như bên trong có thứ gì đó động đậy rất khẽ. Nhưng khi lắng tai nghe thì chỉ còn tiếng xe máy đều đều. Lâm cũng không dám cởi hẳn cái bọc ra. Vì nhìn thấy nó chẳng biết sao. Anh lại cảm giác kỳ quái. Giống như bên trong bức tượng này đang có thứ gì đó vậy. Khi xe đi ngang qua gốc đa. Lâm thoáng thấy một bóng người đứng dưới gốc cây. Tim anh đánh thót. Giật mình Lâm phanh gấp. Bánh xe rít lăn lên một tiếng khô khốc. Chiếc xe dừng lại ở ngay tại vị trí này. Lâm không dám bước xuống mà nhìn qua gương chiếu hậu. Thế là mở bên trong phần chiếu hình dáng của một đứa bé. Nó đứng quay lưng về phía đường, dáng nhỏ thó đầu hơi cúi. Trên người của nó mặc bộ quần áo màu đỏ sẫm. Gió thổi làm cho tà áo của nó lay động. Lấy hết can đảm Lâm mở cửa xuống xe. Nhưng khi quay đầu nhìn về cốc đa thì không thấy ai cả. Đứa bé kia biến mất. Lâm dùng mình từ từ tiến về cốc đa. Miệng lắp bắp khẽ hỏi. Ai đây? Thế nhưng khi đi chung quanh cấp đang một vòng tìm kiếm thì chẳng hề có ai. Lần này thì Lâm đã lờ mờ nhận ra chuyện này có điều gì đó bất thường. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay lập tức anh lên xe và đạp ga. Thế nhưng chiếc xe lao đi, quả gừng chiếc ngầu đứa bé bàn nãy lại từ từ ngẩng lên. Đôi mắt đèn kín sâu hun hút không có chồng trắng. Môi của nó mấp máy chẳng hiểu bằng cách nào Lâm nghe rõ ràng hai chữ. Bố ơi! Đêm hôm ấy Lâm về nhà trên thành phố trong trạng thái mệt mỏi. Liền vừa mở cửa đã giật mình khi thấy sắc mặt của chồng tái nhợt. Anh làm sao vậy? Uống nhiều rượu sao? Điện thoại em gọi mấy cuộc không thấy nghe máy là sao? À không, anh hơi mệt một chút thôi. Chắc là điện thoại của anh không có để chuông mà em vẫn chưa ngủ hả? Cô làm sao được chứ? Anh làm chăm lo lắng quá. Không có vấn đề gì đâu. À, ông bà gửi chăm ít đồ ăn lên đây này. Lâm xách mấy cái túi ni lông để vào trong nhà. Bên trong có xôi giò và một cái đùi gà. Một cái túi khác thì đựng hoa quả. Nhìn thấy cái bọc vải đỏ đang quấn bức tượng, Lâm khẽ rùng mình. Nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, anh hít một hơi thật sâu. Cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Lúc này cũng sách mang vào đặt tạm lên trên bàn trang điểm của Liên. Vẫn bọc trong tấm vải đỏ như lời của mẹ dặn. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Liên thấy tò mò cho nên tháo vải đỏ ra. Thấy bức tường một đứa trẻ con được sơn đỏ, bên ngoài được vẽ những hình thù kỳ quái thì giật mình rồi la toáng cả lên. Anh Lâm, anh mang cái gì về thế này? Mẹ gửi cho, bà là đồ cầu may đó. Em cứ để ở trên bàn đi. Lâm bỏ cái bức tượng trong tấm vải rồi đặt nó lên trên nóc tủ. Liền không hỏi gì thêm nhưng ánh mắt đầy bất an. Hết nhìn chồng rồi lại nhìn bức tượng kỳ quái đó. Sau khi hỏi vài câu về hôm nay, mọi người có hỏi gì mình không? Lâm cũng không muốn vợ nghĩ nhiều, nên không nói về việc vợ chồng bà Loan hôm nay có thái độ gắt gao với mình, chỉ bảo. Bố mẹ cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi. Bà là thỉnh thoảng hai vợ chồng mình cũng nên về quê thăm mọi người. Ở quê thì có mỗi hai vợ chồng ông bà nên cũng buồn lắm. Tuy nói là như vậy nhưng Liên cũng thường hiểu mọi việc không hề đơn giản như vậy. Bởi vì lần nào Liên về cũng ám ảnh trước những ánh mắt soi mói của mọi người. Khi đi ngủ, Lâm bấy giờ liền quay lưng về phía chiếc tủ. Nhưng dù nhắm mắt thế nào cũng không thể ngủ được. Trong đầu của anh cứ vang lên những câu nói của bà chủ quán phở, của ông Tư, của bà Loan, rồi ánh mắt của đứa bé ở dưới cốc đa. Nửa đêm Lâm giật mình tỉnh giấc, bởi vì người thấy mùi hương đang thoang thoảng rồi có tiếng động lạ ở bên ngoài. Mà rõ ràng nhà của anh không bao giờ thắp hương vào ban đêm ngoài trừ tuần rằm mùng một. Đấy làm lạ, Lâm bấy giờ liền bật dậy ra ngoài nhìn lên bàn thờ, thì hai cái bóng quả nhót đang phản chiếu ánh điện lờ mờ. Cũng không có gì đặc biệt cả. Đang tính quay vào trong giường ngủ thì bất ngờ Lâm nghe thấy tiếng gọi khe khẽ. Bố ơi, bế con đi, con là con của bố nè. Lâm quay ngoắt lại thì giật mình khi thấy bức tượng mình mang về chẳng biết bằng cách nào lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng anh đã cẩn thận buộc nó cẩn thận và đặt trên nóc tủ rồi cơ mà. Ánh đèn trên bàn thờ hắt vào thân tượng ánh lên một màu đỏ sậm. Những nét vẽ ngoằn ngoèo trên da tượng như là đang nhúc nhích. Hai hốc mắt sâu thẳm tối om, nhưng Lâm có cảm giác rất rõ ràng nó đang nhìn anh, còn nở ra một nụ cười kỳ dị khó mà có thể diễn tả được. Lâm thiểu thào nghẹn cứng trong cổ họng, cả người run rẩy, chạy vào trong phòng bật điện lên định gọi Liên thì phát hiện ra vợ mình đã ngủ. Mặt tái nhợt, hơi thở đều đều nhưng rất nặng. Lâm bấy giờ liền lay mạnh. Liên, Liên ơi, Liên. Nhưng Liên hoàn toàn không có bất cứ một chút phản ứng nào cả. Lâm sợ đến mất mặt, mặt mũi tái nhợt. Sau một lúc anh lấy lại bình tĩnh, bật điện lên đi tìm bức tượng thì lại không thấy nó đâu nữa. Lâm điện thoại về nhà cho bà Loan, nhưng mẹ của anh chẳng những không hề cảm thấy lo lắng mà còn tỏ ra cực kỳ mừng rỡ rồi bảo. Thế là có hiệu quả rồi đấy. Nó linh vậy cơ mà. Chúng mày chuẩn bị có tin mừng rồi đó. Các con đừng có sợ gì nhá. Chuyện này phải ăn mừng đấy. Nghe những lời này của mẹ làm cho Lâm bán tín bán nghi. Có điều cũng may từ hôm đó mọi chuyện cũng không có gì quá đáng sợ. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Tuy nhiên mọi thứ trong nhà cũng bắt đầu có những sự thay đổi và xáo trộn nhẹ. Liền hay buồn nôn vào buổi sáng. Cô dễ mệt dễ cáu gắt. Nhưng khi Lâm đề nghị đi khám thì Liên lại gạt phắt cả đi. Chắc là do em áp lực quá thôi, không có chuyện gì đâu. Riêng Lâm thì ngày càng gầy rộc, đêm nào anh cũng mơ thấy đứa bé ấy ngồi trong góc phòng cười với anh. Nó có lúc khóc, có lúc giận dỗi, đập tay xuống sàn phát ra những tiếng lộc cộc đầy khô khốc. Thế nhưng mà kỳ quái là mỗi lần tỉnh dậy, Lâm đều thấy bức tượng đổi chỗ. Có hôm nó ở góc phòng, có hôm ở bếp, thì có hôm lại ở ngay xó nhà. Một buổi chiều bà Loan gọi điện lên, giọng hồ hởi đến khác thường. Lâm à, mày nói đúng chưa? Mày thấy trong người thế nào? Con Liên có biểu hiện gì không? Hôm qua mẹ nằm mơ thì vợ con sinh được một thằng cu đấy. Lâm bấy giờ siết chặt tay lại rồi bảo. Mẹ, mẹ làm cái này từ bao giờ? Bà Loan im lặng rồi hạ giọng. Con thực sự muốn biết sao? Mẹ, chuyện này liên quan đến sự an nguy của gia đình con đó. Mẹ coi nó là gì mà hỏi con câu ấy? Lâm cắt liền với lại bà Loan. Thế nhưng bà Loan dường như cũng không quan tâm đến lời nói của Lâm mà chỉ nhẹ nhàng rồi bảo. Từ cái ngày con tám nhà ông Tư chết, chuyện này xảy ra cũng đã gần 20 năm. Ngày xưa bố mẹ cũng hiếm muộn, sinh được con ra rồi mẹ cũng vô cùng vất vả. Mẹ cũng áp lực vô cùng vì bà nội của con. Lâm nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Bà Loan tiếp tục nói oang oang lên qua điện thoại. Bác sĩ bảo mẹ khó có con. Mẹ đi xem thầy. Thầy bảo có một đứa chết oan rất thập vía với lại nhà mình. Chỉ cần dứt nó về nuôi cho tử tế, nó sẽ trả ơn. Trả ơn bằng cách cho con cái? Ừ. Giọng của bà Loan đều đều rồi lạnh tanh. Mẹ nuôi nó 20 năm nay rồi. Đến lượt con, chính nó đã giúp cho mẹ có con, và lần này là giúp cho vợ chồng con đây, để hiểu chưa ạ? Nói xong lời này thì bà Loan bấy giờ tắt điện thoại. Bàn tay của Lâm run lên bần bật. Anh chợt nhớ lại tất cả, gốc đa, cái chết của mẹ con nhà Tám, rồi người phụ nữ bí ẩn kia chết đi. Và dường như mọi thứ đều liên quan đến bức tượng bí ẩn kia. Tất cả không phải là ngẫu nhiên. Và anh hiểu ra một điều còn kinh khủng hơn nữa. Nếu Liên thực sự mang thai, thì đứa bé đó chưa chắc đã là con của họ. Lầm cúp máy mà tay vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Anh ngồi thụp xuống ghế sofa, đầu óc quay cuồng. Những mảnh ký ức rời rạc bỗng ghép lại với nhau một cách đáng sợ. Và nỗi ám ảnh phải có con của mẹ anh suốt mấy chục năm nay. Không phải mẹ anh tin vào chuyện đó, mà bà đã sống cùng với nó từ lâu. Có lẽ chính Loan đang nuôi một thứ tà thuật ác ám nào đó mà bà không biết. Bởi con người ta đôi khi vẫn mù quáng tin vào những thứ siêu nhiên vô hình. Lâm lúc này sợ lắm. Sự nhớ ra lời dặn của bà bán phở, Lâm bấy giờ thì thầm, cả người như là mất hồn vậy. Đi vào trong phòng ngồi lên đến bức tượng đứa trẻ con kia, cũng không biết xử lý như thế nào cả. Đêm hôm ấy Liên nôn liên tục, đến gần sáng thì ngất xỉu đi trong nhà tắm. Lâm hoảng hốt đưa vợ vào trong bệnh viện. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nhìn hai vợ chồng với một ánh mắt lạnh lùng. Chúc mừng anh chị, có thai rồi. Có điều... Tay của Lâm như là ù đi. Anh trên đứng tại chỗ, liền thì bật khóc vừa mừng vừa sợ. 20 năm mong mỏi cuối cùng cũng đến, nhưng lại đến vào thời điểm khiến cho Lâm không thể nào vui nổi. Bác sĩ bấy giờ lại tiếp tục. Thai khoảng hơn 6 tuần, nhưng thể trạng chị yếu, phải giữ gìn cẩn thận đó. Trên đường về, Liên nắm chặt tay của chồng giọng run rẩy. Anh à, cuối cùng em cũng làm được rồi, phải không anh? Lâm nhìn gương mặt hốc hác của vợ, lòng anh đau như là dao cắt. Anh không trả lời được. Trong đầu của anh chỉ có những hình ảnh quái dị của đứa bé đứng ở gốc đa đầu làng. Mà càng nghĩ thì Lâm lại càng cảm thấy sợ. Từ ngày Liên có thai, bức tượng càng hiện rõ ràng hơn. Không chỉ đổi chỗ trong nhà mà bắt đầu can thiệp. Một lần Liên đang nấu ăn thì bỗng nhiên suýt ngã. Một lực vô hình nào đó giữ cô lại. Khi quay đầu nhìn Liên sững sờ, thấy bức tượng đang ở trong xó bếp, nhìn mình chăm chú làm cho Liên choáng váng. Cô không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến, đem chuyện này nói với Lâm. Anh Lâm à, em có chuyện này không có dám nói, nhưng hình như có thứ gì đó trong nhà của mình, nhiều chuyện lạ lùng lắm. Từ ngày anh mang bức tượng kia về đó, nhiều lần em thấy nó tự di chuyển, rồi có những biểu hiện lạ lùng lắm. Có đúng là mẹ gửi lên phải không anh? Lâm biết không thể giấu vợ mình thêm được nữa. Lâm kể hết mọi chuyện mình đang cầm từ buổi dỗ ngọ. Liên nghe xong thì mặt mày trắng bệch, ôm chặt bụng của mình cực kỳ hoảng loạn rồi hỏi chồng. Nghĩa là cái thai này nó không phải là con của chúng mình. Anh không chắc. Lâm nghẹn giọng. Nhưng nếu là nó, thì anh không thể để em sinh ra thứ đó được. Nó là tà vật, anh thà không có con thì hơn. Nhưng nó là con em, dù gì đi nữa thì nó cũng đang ở trong người của em. Ngay lúc đó ở trong góc phòng vang lên một tiếng cộc, bức tượng đổ ngả nghiêng. Giọng của một đứa trẻ con vang lên khe khẽ, rõ ràng hơn bao giờ hết. Con đói, bố mẹ ơi, đừng bỏ rơi con. Liền hét lên ngất lịm, Lầm trong vắng cầm bức tượng ném thẳng ra ngoài sân. Cút đi, mày cút đi, mày cút khỏi gia đình của tao, tao không cần mày. Sao bố lại đuổi con? Nếu bố mẹ không nuôi con, sao mang con về làm gì? Bà nội mang con về làm gì chứ? Con sẽ không để yên đâu, không để yên đâu. Giọng nói của đứa bé bắt đầu vang lên trong đầu, khiến cho Lâm ngây người ra. Lâm bắt đầu tìm mọi cách để xử lý chuyện này. Bản thân anh cũng rất lo rằng chính đứa bé này nếu sinh ra không là quái thai thì cũng là dị dạng, hoặc giả như thực thể tà ác nào đó, chứ không phải chỉ là bình thường. Bởi vì Lâm đã nhìn thấy tận mắt hai trường hợp vì bức tượng cầu con này, nếu sinh ra thì cả hai người mẹ đều đã chết. Lâm chạy ra ngoài sân tìm bức tượng, thì nó vẫn nằm chồng chơ ở ngoài sân, thì cầm vào trong nhà khóa vào trong két sắt, gằn lên từng tiếng. Ta không cần biết mày cần gì ở gia đình tao, nhưng mày nên nhớ tao thà không có con, chứ không thể để cho mày làm hại vợ con tao được, để xem nào mày sẽ làm được gì. Nói xong câu đó thì anh khóa két lại rồi tiếp tục chửi. Mày có giỏi mày ra ngoài đi tao xem mẹ nhà mày cái thứ quỷ quái. Lâm nhớ ra bà chủ quán phở ở cổng sau bệnh viện, Lâm nghĩ rằng bà ta sẽ giúp được mình. Ngày đêm đó Lâm phi xuống gặp bà bán phở, hỏi thăm vào tận nhà. Nhìn thấy Lâm thì chủ quán phở thở dài bảo: chị biết thế nào em cũng quay lại, chị cứu em với, em không thể để nó hại gia đình của em được. Lâm kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình đang gặp cho bà chủ quán nghe. Bà chủ quán im lặng rất lâu rồi bảo: thật ra những cái thứ đó cũng không hoàn toàn là ma dữ, nó là một dạng ma xó, một đứa trẻ chết oan, không được thờ cúng tử tế, bị giữ lại bằng bùa chú. Người nhận nuôi nó cho nó cảm giác của gia đình, máu vía và cả sự thừa nhận. Chuyện này cũng không trách được em, người đáng trách là mẹ của em đấy. Lâm bấy giờ liền lắp bắp: Mẹ em đã làm gì? Bà ấy giữ vía đứa bé bằng bức tượng. Mỗi đời nó sẽ đầu thai nhờ vào một người đàn bà trong nhà. Đứa trẻ sinh ra sẽ không sống lâu, nhưng trước khi chết nó sẽ kéo theo phúc độc con cái cho dòng họ. Có thể nó sẽ giúp cho tiền bạc công danh sự nghiệp thăng tiến. Lâm chết lặng, anh hỏi: có phải cô gái chết trên cầu kia cũng là nạn nhân, rồi mẹ con cô gái tên Tám tự sát ở gốc đa làng em? Phải, cái thai trong bụng nó chính là lần đầu thử thả đứa bé ấy, nhưng không thành. Nó chết thì cả mẹ lẫn con, thậm chí cả người bố. Nói chung trên đời này mọi thứ đều có giá của nó cả. Có cách nào để chấm dứt không được hả chị? Lâm hỏi không giấu được vẻ lo lắng. Bà chủ quán nhìn thẳng vào mắt của anh: có thì nhưng mà rất đau. Phải trả lại nó đúng chỗ, phải gọi đúng tên nó, phải thừa nhận nó là con, rồi tự tay từ bỏ máu của người cha và lời xin lỗi thật lòng. Nhưng em đâu có biết nó là ai đâu à? Mẹ em biết. Em cứ về hỏi mẹ em là Gia Nghít. Bà ấy chính là người tạo ra sợi dây này, thì bà ấy là người tháo gỡ. Nhưng mà theo chị thì em nên giấu bà ấy. Với những người cố chấp như mẹ em thì bà ấy sẽ không tự tay làm đâu. Lâm đưa liền về quê, nói dối là dưỡng thai. Bà Loan mừng ra mặt, còn ông Long thì cười chưa bao giờ được cười như vậy. Chuyện này Lâm đã nói trước với Liên, cho đến hai vợ chồng hết sức bình tĩnh. Lâm hỏi dò và được bà Loan nói ra tên của đứa bé ngày xưa, bà đã đặt tên cho nó là Ngân. Người thầy mà bà đến tỉnh bùa mấy chục năm trước chẳng biết ở đâu đến đây và ở luôn gốc đa này và đã chết từ rất lâu rồi. Bà Loan đã thờ cúng con ma xó này gần 20 năm. Mà kể cũng rất lạ, việc này ông Long không hề hay biết gì cả. Cũng không rõ giữa người này và hai mẹ con nhà người phụ nữ kia mà Lâm gặp ở trên cầu Phong Châu kia có liên quan gì không. Thế nhưng cho đến hiện tại thì mọi chuyện đối với Lâm cũng không còn quá quan trọng nữa. Quan trọng là anh muốn xử lý dứt điểm cái việc này. Lúc này đây hai vợ chồng ông Long bà Loan thấy vợ chồng Lâm về quê thì mừng lắm. Nhưng mà họ không ngờ rằng tất cả đều là kế hoạch của Lâm. Đêm hôm rằm anh mang theo bức tượng rồi nửa đêm một mình ra gốc đa. Gió thổi dữ dội, bóng người lố nhố vây kín chung quanh. Anh đặt bức tượng xuống, cắm một nén nhang xuống bên cạnh rồi tự tay rạch. Máu chảy ra nhỏ giọt lên bức tượng. Lâm bấy giờ liền nghẹn ngào: thằng Ngân, ta không biết mày là ai cả. Mẹ tao nhận mày về nuôi, rồi giao mày cho tao nuôi. Nhưng tao không thể nuôi mày bằng máu và đau khổ nữa. Nếu mày oán thì oán tao, đừng theo vợ tao, đừng theo đứa bé vô tội. Tao xin lỗi. Nếu như thế thì tao thà không có con còn hơn. Mày đi đầu thai đi. Một tiếng trẻ con khóc vang lên đến xé ruột. Gió từ đâu thổi tới làm cho bụi bay lên mù mịt. Dường như có rất nhiều những tiếng khóc vang lên, làm cho Lâm sờn hết cả da gà. Có điều anh vẫn đứng im ở đó, nhìn chăm chú vào bức tượng. Sau tàn nén nhang thì bức tượng tự nhiên nứt ra. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lâm thấy hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh tím tái, nhưng đôi mắt thì không còn oán hận. Nó nhìn anh rất lâu, sau đó tan vào trong gốc cây. Sau đó thì gió lặng, cây đa lúc này khẽ rơi một chiếc lá vào trong lòng bàn tay. Liên sảy thai sau đó một tuần, hai vợ chồng đau đớn nhưng vẫn bình an. Còn bà Loan phát điên khi biết mọi chuyện. Bà bị ám ảnh, đêm nào cũng nghe tiếng trẻ con gọi bà ơi. Không lâu sau thì người ta phát hiện bà đã treo cổ dưới gốc cây đa. Có lẽ vì chuyện này mà tin đồn gốc đa bị ma ám, cho nên gốc đa này cũng bị chặt bỏ. Một thời gian sau, Lâm và Liên nhận nuôi một đứa trẻ bị ai đó vứt bỏ ở cổng chùa. Không máu mồ ruột già, nhưng mà bình yên. Đêm đầu tiên đứa bé ngủ ở trong nhà, Lâm mơ thấy đứa trẻ ngày xưa mà mình nhìn thấy dưới cấp đa, gật đầu với anh và mỉm cười. Tuy khắc máu nhưng chưa chắc đã tành lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.